Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đáng thương Lưỡng Dực Xương Công. Tuy nhiên chỉ có 5 thất lạc lôi ban mã, nhưng chúng nó tập thể trùng phong uy thế. Trừ phi là đại địa tê ngưu loại này trọng tài trung vị yêu tinh. Nếu không đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Một số hoang dại yêu tinh xem thời cơ nhanh, vội vàng né tránh. Mà vọng tưởng châu chấu đá xe hoang dại yêu tinh đều bị đụng bay. Vận khí không tốt thậm chí bị dẫm đạp mà chết. Ăn huyết mạch quả thực yêu tinh đem chỉ có 5 phút đồng hồ thuế biến thời gian. Hy vọng ngả hy có thể thành công đi. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Lý Trường Sinh tâm lý thẩm nghĩ. Đối với ngả hy tình huống, hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. Hiện tại mấu chốt nhất là, như thế nào mới có thể hất ra truy kích hoang dại yêu tinh. Tại ngả hy bị Lý Trường Sinh thu hồi về sau, Thiên Đường Điểu, Lưỡng Dực Xương Công cùng đại địa tê ngưu tất cả đều cảm thấy tức giận dị thương. Giờ khắc này bọn họ cùng chung mối thù, ào ào hướng về Lý Trường Sinh đuổi theo. Tại thoát ly cắt chảy khu vực về sau, đại địa tê ngưu nện bước chân nặng nề, vùi đầu truy hướng Lý Trường Sinh. Cách đó không xa, Lưỡng Dực Xương Công dài nhỏ thân thể rơi trên mặt đất. Mười mấy điều giống như lưỡi dao tỉ mỉ nhanh chân nhanh di chuyển. Giống như xà hành đồng dạng lao đi. Bởi vì cánh không đủ dày đặc nguyên nhân, nó tốc độ phi hành còn không đuổi kịp tốc độ bò. Thu tương đương trên bầu trời, Thiên Đường Điểu phát ra to rõ dị thường kêu to. Kích động lấy trắng như tuyết to lớn vũ rực. Giống như mũi tên đồng dạng. Nhanh chóng rút ngắn cùng Lý Trường Sinh ở giữa khoảng cách. Từ tốc độ đến xem, Thiên Đường Điểu rõ ràng nhanh nhất. Tiếp theo thì là Lưỡng Dực Xương Công. Mà cồng kềnh đại địa tê ngưu tự nhiên rơi vào sau cùng. Bất quá, bởi vì ưu thế về cảnh giới, đại địa tê ngưu tốc độ cũng không so lạc lôi ban mã chậm hơn bao nhiêu. Vẫn như cụ có thể gắt gao dán tại sau cùng. Không đến mức bị cấp tốc hất ra. Tại cực tốc bay lượn ở giữa, Thiên Đường Điểu cùng Lý Trường Sinh khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Mắt thấy thì muốn đi vào nó tấn công từ xa phạm vi. Toàn thể lạc lôi ban mã, vôn trùng phong, cùng tia chớp một dạng. Vôn trùng phong cũng là lạc lôi ban mã am hiểu nhất kỹ năng. Cùng thuộc tại gia tốc loại kỹ năng, nhưng cùng gió bắt đầu thổi kỹ năng khác biệt. Vôn trùng phong chỉ có thể duy trì mấy giây thời gian. Còn có thể đối với địch nhân tạo thành đả kích thương tổn. Trên mặt đất, 5 thớt lạc lôi ban mã cùng nhau động. Kim sắc điện lưu cấp tốc bao trùm quanh thân. Triệt tiêu sức gió đồng thời. Cũng đang nhanh chóng tăng cường bọn chúng bạo phát lực. Bởi vì khế ước quan hệ. Những thứ này điện lưu không có đối Lý Trường Sinh cùng toàn địa thử tạo thành thương tổn. Tối đa cũng là một cỗ tê dại cảm giác. Sau một khắc. 5 thớt lạc lôi ban mã tốc độ rõ ràng đề cao một cái cấp bậc. Cấp tốc hướng về miệng cốc phóng đi. Mấy cái giây, 5 thớt lạc lôi ban mã bên ngoài thân điện lưu biến mất. Vôn trùng phong tiếp tục thời gian chung quy có hạn. Nhưng ở có hạn trong thời gian, bọn họ khoảng cách miệng cốc đã không xa. Bởi vì miệng cốc chật hẹp, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. 5 thớt lạc lôi ban mã xếp thành một hàng. San sát nối tiếp nhau hướng miệng cốc phóng đi. Trên bầu trời, Thiên Đường Điểu thừa cơ kéo vào khoảng cách, lập tức phát động viễn trình thế công. Trên bầu trời, Thiên Đường Điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang chói mắt ngưng tụ, hình thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm, hướng về nghiêng xuống mới Lý Trường Sinh chém tới. Toàn địa thử, đại địa ba động, Lý Trường Sinh thủy chung phòng bị Thiên Đường Điểu. Sau đó tại Thiên Đường Điểu phát động thế công về sau. Trước tiên phản ứng lại. Một cái khác thất lạc lôi ban mã trên lưng. Tản địa thử một bên nắm lấy bờm ngựa. Một bên hé miệng. Vô số đất điểm sáng màu vàng ngưng tụ. Hóa thành một đạo thổ hệ năng lượng dòng nước lũ. Trong chớp mắt cùng quang diễm cự kiếm phát sinh va chạm. Đáng tiếc. Coi như tản địa thử toàn lực ứng phó. Nhưng ánh kiếm vẫn như cụ áp chế năng lượng dòng nước lũ. Tiếp tục hướng về phía dưới chém tới. Cùng vừa trở thành trung vị yêu tinh toàn địa thử khác biệt. Vô luận cảnh giới vẫn là chủng tộc. Thiên đường điểu đều muốn vượt qua toàn địa thử. Áp chế toàn địa thử tự nhiên không nói chơi. Bất quá, bởi vì đại địa ba động chống cự. Quang diễm cự kiếm chém xuống tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Mà lạc lôi bàn mã thủy chung ở vào di động với tốc độ cao bên trong. Cuối cùng dẫn đến quang diễm cự kiếm thất bại. Hung hăng chạm trên mặt đất. Oanh tương đương nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên. Bùn đất văng tứ phía. Ban đầu xuất hiện một đạo dài mấy mét vết rách. Lúc này, năm thớt lạc lôi bàn mã bắt đầu thông qua miệng cốc. Chú ý mệnh lệnh của ta. Nhầy, ban đầu ở tiến vào sơn cốc thời điểm. Lý Trường Sinh thế nhưng là bố trí một chút bẫy dập. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Năm thớt lạc lôi bàn mã bắt đầu ở cùng một vị trí lên nhảy. Đang chạy mấy mét sau lại lần lên nhảy. Như thế vòng đi vòng lại. Rất nhanh, năm thớt lạc lôi bàn mã xông ra miệng cốc. Trong quá trình này, toàn địa thử không ngừng thi triển viễn trình kỹ năng. Không có cho thiên đường điều tiếp tục phát động thế công cơ hội. Bất quá rời đi miệng cốc về sau. Thiên đường điều lần nữa đuổi theo. Lần này, Lý Trường Sinh không lại một vị chạy trốn. Mà chính là lựa chọn vừa đánh vừa lui. Dù là thiên đường điều thực lực mạnh hơn. Nhưng ở toàn địa thử. Khải Lan cùng năm thất lạc lôi ban mã tề tâm hiệp lực dưới. Đối phương cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại có chút chật vật. Bất quá. Tại thiên đường điểu dây dưa dưới, Lý Trường Sinh tốc độ chạy trốn rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhanh lưỡng rực xương công đồng dạng đuổi tới miệng cốc. Bành tương đương lưỡng rực xương công tiếp tục đi tới. Sau đó không thể tránh khỏi dẫm lên bẫy dập. Chật vật ngã tiến một vài mét sâu trong hố lớn. Không chờ lưỡng rực xương công leo ra. Theo sát phía sau đại địa tê nghiêu không kịp phanh lại. Đồng dạng một chân đạp hụt. Trùng điệp rơi xuống hố to. Lưỡng rực xương công chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ nó nhìn đến đại địa tê nghiêu thời điểm. Theo bản năng muốn tránh né. Nhưng bẫy dập cứ như vậy lớn. Lấy đại địa tê nghiêu thể tích đến xem. Căn bản không có dư thừa địa phương. Bành tương đương nương theo lấy trầm muộn âm thanh vang lên. Lưỡng rực xương công bị đại địa tê nghiêu nện ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau. Nó thống khổ ngẩng đầu lên, có chút thẹn quá hóa giận, theo bản năng cắn đại địa tê nghiêu cái mông, thuận thế rót vào độc dịch, vô duyên vô cớ bị lưỡng rực xương công đinh một miệng. Đại địa tê nghiêu có thể nói giận tím mặt, nó lập tức đứng lên, đứng thẳng người lên, nó chân trước lên nổi lên nồng đậm năng lượng màu vàng đất. Dùng lực chặt xuống dưới, quanh tương đương tại chật hẹp trong cạm bẫy. Lưỡng rực xương công căn bản là không có cách tránh đi. Lại thêm bị đại địa tê nghiêu đè lại cái đuôi. Căn bản không phát huy được ưu thế của nó. Liền bị đại địa tê nghiêu hung hăng đạp trúng đầu của nó muốn hại. Đại địa tê nghiêu lấy cậy mạnh lấy xương. Lại thêm nó cái kia khoa trương thể trọng. Trà đạp uy lực tự nhiên tương đương khủng bố. Giống như dưa hấu bạo liệt đồng dạng. Lưỡng rực xương công đầu trong nháy mắt bị nện vỡ nát. Lam lục dịch thể chảy khắp nơi đều là. Đồng thời, phụ cận mặt đất kịch liệt chấn động lên. Còn lại mấy cái bẫy dập cũng đều bị xé toang ngụy trang. Tại miểu sát lưỡng rực xương công về sau. Đại địa tê nghiêu dùng lực lung lay đầu. Dùng lực bò ra ngoài bẫy dập. Nhìn về phía trước bại lộ mấy cái bẫy dập. Bắt đầu sử dụng nhảy vọt phương thức nhảy tới. Cũng không lâu lắm. Bởi vì thiên đường điểu dây dưa. Lý Trường Sinh tốc độ khó tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. Rất nhanh liền bị đại địa tê nghiêu đuổi theo. Nguy rồi. Lý Trường Sinh ám đạo không ổn. Nếu như chỉ là thiên đường điều. Hắn còn có thể đầy đủ miễn cưỡng chống lại. Nhưng nếu như tăng thêm đại địa tê nghiêu. Chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Lý Trường Sinh tâm tư bách truyền. Liều mạng suy tư phương pháp chạy trốn. Nhưng sức người có hạn. Trong lúc nhất thời chỗ nào nghĩ ra biện pháp, tại bọn chúng vây công dưới. Trong lúc nhất thời Lý Trường Sinh hiểm tượng hoàn sinh, rất nhanh, tại một lần tránh né quá trình bên trong, càng là theo trên lưng ngựa ngã xuống. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngũ tạng lục phủ nhận lấy kịch liệt chấn động, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời. Cơ hồ đã mất đi năng lực hành động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.